Nuôi vai ác ở thập niên 80, chương 321, hợp đồng sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên thỏa thuận xong xuôi, hợp đồng tự động hiện ra, đưa tới tận tay Cố Kiều. Cố Kiều do dự trong nháy mắt, nhưng nghĩ lại hình ảnh Nguyên Ứng và cô gái xinh đẹp kia ở bên nhau. Cố Kiều lại cắn răng, ký tên mình xuống chỉ cần có một tia hy vọng có thể lấy được tự do, cô ta sẽ không ký. Nhưng mà không có. Bọn họ không thể lấy hệ thống ra khỏi cơ thể cô ta không thể được như ý nguyện. Muốn hệ thống rời khỏi cơ thể, chỉ khi cô ta C-H-E-T đi. Tóm lại đều phải chết, thà cô ta dùng cái C-H-E-T đổi lấy một lời hứa hẹn còn hơn. Dù chết, cô ta cũng phải kéo Nguyên Ứng cùng C-H-E-T với mình, bác nói gì cơ. Cố Kiều C-H-E-T rồi. Cố Nam Sóc trợn tròn mắt, vẻ mặt choáng váng. Người ta đều nói tai họa sống ngàn năm. Cố Kiều còn có hệ thống trên người. Cố Nam Sóc cho rằng cô ta sẽ sống rất lâu. Nguyễn Chính Huân nhíu mày. Cũng không biết cô ta lấy đâu ra mảnh thủy tinh đó. Sáng hôm nay, nhân lúc nhân viên nghiên cứu chưa kịp chuẩn bị. Trong thời gian nghỉ ngơi, cô ta đã dùng mảnh thủy tinh cửa đứt động mạch cổ. Sau khi cô ta chết, bác và các nhân viên nghiên cứu khác phát hiện ra. Thứ tạo ra từ trường khác lạ trong cơ thể cô ta đã biến mất. Không biết là hệ thống đó đã đi đâu, đã về thế giới ban đầu, hay là... Sắc mặt Nguyễn Chính Huân trở nên ngưng trọng, vô cùng lo lắng điểm này. Nếu như tới từ đâu chạy về nơi đó, còn tốt. Không chung một thế giới, sẽ không tạo thành uy hát, y, ế, p đối với bọn họ. Nếu như tiêu vong theo cái C, H, ế, T của Cố Kiều, lại càng tốt hơn. Chỉ sợ nó đã chạy thoát, sẽ tiếp tục tìm kiếm ký chủ khác. Theo hiểu biết của bọn họ, hệ thống này hoàn toàn không phải thứ gì tốt lành. Một khi có Cố Kiều thứ hai bị nó lợi dụng, chỉ sợ sẽ lại sinh ra một cơn đại nạn. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cố Nam Sóc. Hắn trầm mặc một lúc lâu, mới tiếp nhận nổi sự thật. Nghiên cứu tiến triển thế nào rồi? Bây giờ không còn hệ thống nữa, có phải không cách nào tiếp tục nghiên cứu hay không? Phương diện này thật ra vẫn ổn, những số liệu thu thập được từ hệ thống đã rất nhiều rồi. Lần trước, bác và đồng nghiệp thông qua phân tích số liệu, tìm ra được không ít thứ có tác dụng, vận dụng nó trong việc chế tạo máy tính, lấy được đột phá rất khả quan. Bác và đồng nghiệp còn phát hiện ra, có vài thuật toán và công kích thông qua từ trường, có thể tạo thành thương tổn thực chất cho hệ thống. Nhưng bởi vì thực lực của chúng ta quá yếu, tuy chứng minh được, nhưng muốn bắt giữ nó gần như không có khả năng. Bởi vậy, thật ra bác và đồng nghiệp đã mở họp, thương lượng rồi đưa ra quyết định, từ bỏ bắt giữ. Cho nên, hệ thống mất đi, không ảnh hưởng nhiều tới nghiên cứu. Bác và đồng nghiệp có thể thông qua số liệu thu thập được trước đó, tiếp tục nghiên cứu, những thứ không thể làm được, có hệ thống mọi người cũng không làm được. Cố Nam Sóc gật đầu, nếu đã như vậy, chỉ có thể thông báo cho đồn công an ở các địa phương. Giám sát chặt chẽ khu vực trực thuộc, điều tra người và sự kiện khác thường. Nguyễn Chính Huân thở dài bất đắc dĩ, đã truyền lệnh xuống rồi, hy vọng là chúng ta nghĩ nhiều, chỉ mong hệ thống đã biến mất. Cố Nam Sóc, mong là thế, nhà họ Nguyên, ông Nguyên, mời ông đi theo chúng tôi một chuyến, đừng làm khó chúng tôi. Nguyên Ứng không dám tin tưởng, ông nội tôi là người có công hiến lớn cho quốc gia, các anh không thể đối xử với ông ấy như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí Nguyên Ứng, chúng tôi đã rất khách sáo rồi. Trước mắt nhà họ Nguyên vướng vào vài vụ án, có thể nói chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Lạm dụng chức quyền, mưu hại tính mạng người khác, và tội nặng nhất là lui tới với gián điệp quốc gia khác, bán tin tức nội bộ trong nước. Tất cả đều là sự thật, nếu không phải ông ấy có chiến công trên người, chúng tôi sẽ không mời đi đơn giản như vậy, mà trực tiếp áp giải rồi. Mời đi cũng là đi, áp giải cũng là đi, kết cục đều như nhau, có gì khác nhau không? Nguyên Ứng không thể nào tiếp thu, anh nói gì tôi nghe không hiểu, sao chúng tôi có thể lui tới với gián điệp quốc gia khác? Việc này phải hỏi cha cậu rồi, cha cậu bị bọn họ nắm được nhược điểm, muốn giữ địa vị và vinh hoa phú quý hiện tại, chỉ có thể nghe bọn họ sắp xếp. Con gái nhà họ Tôn trước đó không lâu vừa xác định quan hệ yêu đương với cậu, thiếu chút nữa đã đính hôn. Cậu còn nhớ rõ không? Nguyên Ứng choáng váng, chuyện này có liên quan gì với con gái nhà họ Tôn? Cô ta là người ngoại quốc, chúng tôi điều tra được là do cha cậu giới thiệu hai người với nhau. Đây là yêu cầu bọn họ đưa ra, nếu chúng tôi không phát hiện kịp thời, theo ý của bọn họ, cô gái họ Tôn kia sẽ kết hôn với cậu, trực tiếp vào sống trong nhà họ Nguyên. Nguyên Ứng trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng. Cô Tôn kia, vậy mà lại là gián điệp, sao có thể như vậy? Cả người ông cụ Nguyên giống như già đi 10 tuổi, lập tức mất hết tinh thần. Ông ta đứng dậy, tôi đi cùng các cậu. Cách Trương,